Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 562, chương 562, tiêu diệt thực thi quỷ. Bất bại chiến thần đi lên trước đánh mở Bảo Dương, tất cả đoàn đội thành viên trước mắt đều xuất hiện một cái hư nghĩ vật phẩm cột. Từ trên xuống dưới, nhiều như rừng mười mấy kiện đồ vật. Màu đỏ trang bị đều có mười mấy món. Lần này thu hoạch phi thường lớn. Bất bại chiến thần nhìn về phía Tô Dương. Nói ra, lão Tô, lần này nhờ có ngươi. Không có ngươi không qua. Cho nên ngươi trước tuyển đồ vật đi. Tô Dương cười ha ha nói. Vậy ta thì không khách khí. Huyễn Hải Trù cùng Thiên Hoang Quyển Trục ta lấy. Nó đồ vật các ngươi phân đi. Đoàn người đều không ý kiến. Tô Dương cầm đồ vật cũng không nhiều. Lần này đoàn đội phó bản chiến không có Tô Dương căn bản là không qua. Tất cả mọi người được đến 500 kim tệ khen thưởng. Đây chính là thật sự 500 khối tiền a. Cho nên tất cả mọi người vừa lòng thỏa ý. Tô Tranh cùng Úc San cũng cầm tới chính mình cái kia phần tử. Ra phó bản về sau, Tô Tranh liền nói với Tô Dương, lão ca, ta ló cao đi, mụ mụ bên kia thúc giục đây. Tô Dương cười nói, được, ngươi đi mau đi, xuống. Tô Tranh hướng Tô Dương phất phất tay liền lập tức ló cao. Lão công, ta cũng xuống, Dương Úc San cũng lập tức ló cao. Nàng bên kia cũng rất bận, cái này cuối năm. Có vẻ như chỉ có Tô Dương một người nhàn nhã nhất. Cùng hai nữ cáo biệt về sau, Tô Dương lại mang theo Long Thỏ cùng Thiên Thiên đi Thiên Long Sơn Mạch. Tiếp tục cày quái góp nhặt kinh nghiệm, giết mấy đợt thực thi quỷ. Tô Dương đột nhiên nhìn thấy phía trước cách đó không xa một chỗ trên sườn núi có mấy cái lều vải. Lều vải bên cạnh thiêu đốt lên lửa trại. Năm tên lính một tên quân quan chính vây quanh lửa trại đồ nướng bữa tối. Nhìn chằm chằm dưới sườn núi một bên thực thi quỷ. Sĩ quan kia hùng hùng hổ hổ nói. Đáng chết vong linh pháp sư lại bắt đầu quấy phá. Ăn hết bữa này chúng ta liền đi bên trong nhìn xem. Những thứ này chán ghét thực thi quỷ ngay tại truyền bá đáng sợ ôn dịch. Nếu để cho bọn họ chiếm lĩnh toàn bộ Thiên Long rừng rậm. Chỉ sợ trong hoàng thành dân chúng cũng gặp phải cảm nhiễm nguy cơ. Nhìn đến những người kia, Tô Dương trong lòng nhất động, trong đầu đã toát ra hai chữ nhiệm vụ. Đi, đi qua nhìn một chút. Tô Dương hướng hai nữ triệu hoán một tiếng, sau đó vội vàng xuống ngựa, bước nhanh đi qua. Người nào? Những binh lính kia cảnh giác, lập tức quất ra vũ khí đứng người lên. Tô Dương cười nói, không cần khẩn trương, ta là tới tự hoàng thành nhà mạo hiểm. A, thực sự là, sĩ quan kia nhìn đến Tô Dương đầu vai huy chương. Vui vẻ nói, quá tốt, hoàng thành rốt cục phái tới viện quân. Người trẻ tuổi, người nguyện ý giúp chúng ta một vấn đề nhỏ sao? Tô Dương cười nói, đương nhiên nguyện ý. Sĩ quan kia nói, chung quanh đây thực thi quỷ thật sự là quá nhiều. Còn xin ngươi giúp tiêu diệt một số. Đinh có tiếp nhận hay không nhiệm vụ tiêu diệt thực thi? Quỷ, tiếp nhận, đinh ngươi tiếp nhận nhiệm vụ tiêu diệt thực thi quỷ. Nhiệm vụ trước mặt độ khó khăn. 450, nhiệm vụ nội dung, tại Thiên Long rừng rậm ở mép. Số lớn thực thi quỷ ngay tại dần dần xâm chiếm Thiên Long rừng rậm. Mời giết chết 1.000 con thực thi quỷ. Sau đó hướng tuần tra đội trưởng Liễu Nhị đưa ra nhiệm vụ. Nhiệm vụ rất đơn giản, bất quá là giết chết 1.000 con thực thi quỷ mà thôi. Nhận nhiệm vụ, Tô Dương lập tức thối lui, sau đó trở mình lên ngựa. Cao giọng quát nói, con thỏ, cùng ta cùng một chỗ giết. Tô Dương mang theo Long Thỏ hung mãnh địa xông vào thực thi quỷ trong đám. Hắn cùng Thiên Thiên phụ trách dẫn quái, con thỏ phụ trách kháng quái, giết đầy đủ 1.000 con sự tình. Nhất kiếm phi tiên, lưu tinh kiếm vũ, đối mặt cấp 150 thực thi quỷ, Long thỏ hoàn toàn có thể tùy ý làm bậy. Những thứ này tiểu quái đối với nàng mà nói không có cái uy hiếp gì. Vô luận đến bao nhiêu đều là một kết quả. Thực thi quỷ lượng máu cao. Giết so sánh tốn thời gian. Sau 20 phút mới giết đầy đủ 1.000 con. Sau đó liền có thể giao nhiệm vụ. Tô Dương lập tức trở về. Bước nhanh đi đến trên sườn núi. Cười nói, Liễu tướng quân, ta đã hoàn thành ngươi giao phó nhiệm vụ. Liễu nhị vui vẻ cười nói, dũng cảm người trẻ tuổi, ngươi cường đại để cho ta vô cùng kinh ngạc, cảm tạ ngươi đối với liên minh nỗ lực. Đinh, chúc mừng ngươi hoàn thành nhiệm vụ tiêu diệt thực thi quỷ. Hệ thống khen thưởng danh vọng cộng 900, chỉ có danh vọng cùng kinh nghiệm khen thưởng. Cái này có thể so sánh một vị cầy quái chỗ kinh nghiệm muốn nhiều. Tổng thể nói đến coi như không tệ, mà lại bình thường nói đến, loại nhiệm vụ này là khẳng định sẽ có hậu tục nhiệm vụ. Quả không phải vậy, tuần tra đội trưởng Liễu Nhị nhưng lại nhíu mày, một bộ lo lắng bộ dáng. Hắn thở dài, chậm rãi nói ra, tuy nhiên thực thi quỷ bị tiêu diệt không ít. Nhưng là thiên long rừng rậm ở mép vẫn như cũ vẫn còn thế lực tà ác uy hiếp phía dưới. Tuổi trẻ chiến sĩ, người nguyện ý vì liên minh cống hiến một phần lực lượng. Tiến về ác ma lĩnh chỗ sâu, đem cái kia chế tạo thực thi quỷ vu yêu vương tiêu diệt sao? Đinh, có tiếp nhận hay không nhiệm vụ tiêu diệt vu yêu vương? Tiếp nhận, có nhiệm vụ vậy thì nhất định phải đến tiếp nhận. Thật vất vả gặp phải cái liên tục nhiệm vụ, tự nhiên phải thật tốt nắm chắc. Đinh, người tiếp nhận nhiệm vụ tiêu diệt vu yêu vương. Nhiệm vụ trước mặt độ khó khăn. 755. Nhiệm vụ nội dung, tiến về ác ma lĩnh chỗ sâu. Tìm kiếm được vu yêu vương cũng đem tiêu diệt. 755 độ khó khăn, đã đạt tới khó khăn cấp bậc. Tô Dương lập tức khởi công. Hét lớn long thỏ cùng thiên thiên cùng một chỗ xông vào ác ma lĩnh. Ác ma lĩnh nội sơn đều rất phẳng chậm. Trên núi cổ mộc san sát thành rừng. Đến tối về sau, chỗ này lộ ra càng âm u. Trong rừng khắp nơi đều vui chơi giải trí lấy thực thi quỷ. Thực thi quỷ không ngừng phát ra tiếng gào thét âm. Dám đêm hôm khuya khuất đi tới nơi này nhi người chơi. Tuyệt đối không có bao nhiêu, tuy nhiên âm u khủng bố, nhưng Tô Dương lại là không có cảm giác nào, không biết vì cái gì, hắn cũng là không sợ, những cái kia tướng mạo xấu xí thực thi quỷ trong mắt hắn thì cùng từng cái con kiến hôi một dạng, không cách nào làm cho lòng hắn biển nhấc lên mảy may gợn sóng. Xấu xí ra hỏa, nếm thử bản tiểu thư lợi hại. Long thỏ vẫn luôn xông lên phía trước nhất, nàng lượng máu cao phòng ngự cao, có nàng ở phía trước đỉnh lấy, Tô Dương có thể tiết kiệm tâm không ít, tiểu địa đồ cho ra cụ thể lộ tuyến, mọi người một bên giết quái một bên tìm kiếm vu yêu vương. Muốn sớm một chút đem nhiệm vụ hoàn thành, cái này thời điểm, Kỳ Kỳ đột nhiên cho hắn phát đến tin tức, A Dương, đang làm gì đâu? Làm nhiệm vụ, Tô Dương cười nói, hiện tại ngay tại ác ma lĩnh, có cần phải tới, nói hắn còn cố ý có hơn âm, những cái kia thực thi quỷ phát ra tiếng gào thét nhất thời truyền đi. Kỳ Kỳ lúc này đáp lại nói, chán ghét, không cho phép dọa người nhà. Tô Dương cười ha ha một tiếng, nói ra, ngươi ở chỗ nào? Kỳ Kỳ nói, Hỏa Diệm Sơn nơi này đâu? Cùng mấy người tỉ muội cùng một chỗ vào phó bản. Tô Dương cười nói, trong nhà chơi vui sao? Rất nhàm chán, Kỳ Kỳ hơi hơi thở dài nói, ở bên ngoài thời điểm rất nhớ nhà, có thể về đến nhà đợi mấy ngày sau đột nhiên lại cảm thấy rất không có ý nghĩa. Ai, ta cũng không biết đến cùng là bên ngoài tốt vẫn là trong nhà tốt. Tô Dương cười nói, bên ngoài trong nhà không đều như thế à? Đều là tại chơi game, rất không giống nhau, Kỳ Kỳ lẩm bẩm nói, người ta về nhà một lần mama liền bắt đầu truy vấn bạn trai đi đâu, sau đó liền bắt đầu hỏi cái gì thời điểm kết hôn a. cái gì thời điểm sinh bảo bảo nha? Phiền đều phiền chết, gấp gáp như vậy làm gì? Ta còn rất trẻ được không? Vừa qua khỏi 20 tuổi tới, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?